Ta thực sự siêu hung. Chương 138, nghi ngờ bộc phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, công tử, có thể nô gia lại có một chuyện không rõ. Liễu Hồng Tụ tỉnh táo lại. Nàng tại nghe xong Hạ Phàm suy đoán về sau, mặt cũng dần dần lộ ra một vệt do dự chi sắc. Nói, Hạ Phàm ánh mắt như cũ rơi vào người thần bí Ân Long thi thể. Chuẩn xác mà nói, hắn tại nhìn đối phương đầu thất khiếu bên trong chui ra ngoài côn trùng. Bởi vì đám côn trùng này đều liên tiếp mất đi động tĩnh. Càng quỷ dị là nó nhóm đều tựa như bốc hơi đồng dạng biến thành nhàn nhạt cho tàn. Công tử, nếu quả thật có người hướng Âm Sát Tông để lộ bí mật. Âm Sát Tông nếu muốn trả thù Tiết Trạch Đại có thể trực tiếp một mẻ hốt gọn. Hoàn toàn không cần thiết cố ý dẫn dụ Tiết Nhiễm đi tới oanh oanh ẩn thân biệt viện. Liễu Hồng Tụ đôi mi thanh tú nhẹ trao lại nói. Người hoài nghi trong này có trá. Hạ Phàm lập tức giật mình nói. Hắn xác thực sơ sẩy cái này một điểm. Âm Sát Tông rõ ràng có năng lực dễ như trở bàn tay đồ diệt Tiết Trạch cả nhà. Có thể vì cái gì đối phương muốn cởi quần đánh rắm vẽ vời thêm chuyện đâu. Chẳng lẽ Âm Sát Tông tông chủ là muốn cho Tiết Trạch cùng nếm thử mất con thống khổ tư vị sao? Vấn đề là ngay trước mặt Tiết Trạch tự mình làm thịt hắn nhi tử không phải càng có trả thù khoái cảm sao? Nô gia cảm thấy, chuyện này cũng không có mặt ngoài đơn giản. Thậm chí, Tiết Trạch đều có thể không chết. Liễu Hồng Tụ biểu lộ ngưng trọng nói. Đúng, ta vừa rồi cứu một người. Có lẽ đối phương sẽ biết thứ gì. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Nói xong, hắn liền cầm lên Ân Long thi thể. Không chút do dự hướng phía người kia phương hướng đi tới. Nô gia đuổi theo trên đường trông thấy hắn. Liễu Hồng Tụ thấy thế. Giật giật oanh oanh, liều mạng liền theo sát sau lưng Hạ Phàm nói. Ngươi biết, Hạ Phàm thuận miệng hỏi một câu. Đúng vậy. Hắn gọi Sa An Hành, mà lại là nô gia trong Kim Sa Bang tương đương tín trọng một cái tâm phúc thủ hạ. Liễu Hồng Tụ chi tiết nói, trong khoảng thời gian này đều là hắn cùng nô gia một cái khác tâm phúc tại thay phiên bảo hộ oanh oanh an nguy. Hắn sẽ phản bội ngươi sao? Hạ Phàm hững hờ nói, nô gia tin tưởng hắn không hội phản bội nô gia. Liễu Hồng Tụ tâm tình trầm trọng nói. Tiểu nữ tử cũng tin tưởng Sa đường chủ là không hội phản bội sư phụ. Sợ hãi tại Liễu Hồng Tụ bên cạnh oanh oanh cô nương đột nhiên rụt rè nói. Trước đó nếu không phải là Sa đường chủ liều mạng bảo hộ. Chỉ sợ tiểu nữ tử đều sớm rơi vào cái kia ác nhân trong tay. Bất quá ngươi tiểu nha đầu này vừa rồi chạy nhưng thật ra vô cùng nhanh. Hạ Phàm cũng không quay đầu lại nói. Công tử chê cười, Liễu Hồng Tụ bất động thanh sắc cho oanh oanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu nàng tạm thời không nên mở miệng, chạy nhanh tốt, nguyên lai ta liền nhận thức cái võ công nát như. Duy chỉ có khinh công còn có thể miễn cưỡng thấy qua mắt tiểu gia hỏa. Nếu không phải hắn chạy nhanh, phòng chừng sau đến cũng không sống tới gặp phải ta. Hạ Phàm lơ đễnh nói. Nếu như hắn không có kim thủ trì, người để hắn học tập võ công khẳng định hội chọn lựa đầu tiên khinh công. Cái này giống như Vi Tiểu Bảo. Đánh không thắng ngươi không quan hệ. Nhưng chỉ cần ta có thể chạy thắng ngươi liền đi. Vừa rồi hắn tại thu thập Ân Long thời điểm. Liễu oanh oanh trốn được gọi là một cái dứt khoát. Căn bản cũng không để ý đằng sau chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn một lòng chỉ chú ý bỏ mạng phi nước đại. Cái này để vô ý thoáng nhìn Hạ Phàm đều chẳng muốn đuổi theo. Một lát, ba người đến Sa An Hành bên người. Thân chịu trọng thương hắn hiện nay đều triệt để hôn mê đi. Công tử, để nô gia đến đánh thức hắn. Liễu Hồng Tụ ngay lập tức liền xung phong nhận việc nói. Chợt nàng đỡ dậy Sa An Hành. Tại đem hắn vặn vẹo cánh tay đều một lần nữa bài chính trở về sau. Ngón tay lập tức điểm tại thân thể của hắn vài cái trọng yếu khiếu huyệt phía trên. Một phương diện cho sa an hành cầm máu giảm đau. Một phương diện thì là kích thích sa an hành ý thức. Không đầy một lát, sa an hành liền chậm rãi mở mắt. Bang chủ, làm mơ hồ ánh mắt thấy rõ trước mắt người. Sa an hành hoảng hốt tinh thần đô giây lát ở giữa vì đó rung một cái. Sa an hành, hồi đáp ta, Tiết Nhiễm tại sao lại xuất hiện tại Oanh Oanh trong biệt viện? Liễu Hồng Tụ mặt trầm như nước mà nhìn xem Sa An Hành nói. Thuộc hạ cũng không rõ ràng. Sa An Hành kêu lên một tiếng đau đớn nói. Trên thực tế đương thời thuộc hạ đều phi thường kinh ngạc Tiết công tử đến. Ngươi xác định ngươi không biết sao? Liễu Hồng Tụ ánh mắt tĩnh mịch nhìn chăm chú lấy cặp mắt của hắn nói. Thuộc hạ thật không biết. Sa An Hành lập tức ánh mắt ngốc trệ nói. Vất vả ngươi. Liễu Hồng Tụ thu tầm mắt lại. Tiện tay điểm tại Sa An Hành trên cổ. Ngay sau đó vừa tỉnh lại Sa An Hành liền lại lần nữa hôn mê đi. Công tử, Nô gia đã dùng mê hồn thuật thăm dò hắn. Hắn khả năng xác thực không biết rõ tình hình. Buông xuống Sa An Hành. Nàng liền ngay cả mang hướng Hạ Phàm nói ra. Tiết Trạch ngủ ở chỗ nào? Hạ Phàm không nghi ngờ gì. Lúc đầu hắn liền đối với Sa An Hành không có ôm lấy kỳ vọng gì. Vân mộng trên sông trên một hòn đảo. Nam quận người đều xưng là giang tâm đảo địa phương. Liễu Hồng Tụ không chút nghĩ ngợi nói. Chỉ cho ta cái phương hướng. Nói, Hạ Phàm vứt xuống ân long thi thể bắt đầu giãn ra khởi thân thể. Tại chỗ bật lên mấy lần. Bên kia, Liễu Hồng Tụ không dám chút nào trì hoãn. Đưa tay liền chỉ rõ giang tâm đảo phương vị. Đồng thời có chút biết mà còn hỏi. Công tử muốn đi giang tâm đảo sao? Ta muốn nhìn thoáng một phát Tiết Trạch đến tột cùng có chết hay không? Người nhóm chính là ở đây chờ. Ta đi một chút liền hồi. Vừa dứt lời, nương theo lấy một trận cuồng phong cùng nổ vang. Liễu Hồng Tụ cùng Liễu Oanh Oanh đều không hẹn mà gặp giơ tay lên ngăn tại trước mặt. Toàn thân quần áo cùng tóc đều tự ý phi vũ ra. Đợi đến bọn nàng nắm tay buông xuống. Nơi nào còn có thể nhìn thấy Hạ Phàm bóng dáng. Sư phụ, Liễu Oanh Oanh lòng mang lo sợ thế giới ngầm ý thức kéo nhẹ lấy Liễu Hồng Tụ góc áo nói. Nam quận muốn loạn. Có thể Liễu Hồng Tụ lại ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn giang tâm đảo phương hướng cảm thán một câu. Cùng lúc đó, Hạ Phàm dẫm tại mặt nước giống như lóe lên một cái rồi biến mất bạch mang phi nhanh hướng giang tâm đảo. May mắn hiện tại là ban đêm, tầm mắt có hạn, mà lại trên mặt sông thuyền đều lác đác không có mấy. Phần lớn đều dừng sát ở bờ sông bên trên. Nếu không nam quận ngư dân đều có cơ hội kiến thức cái gì gọi là giữa ban ngày gặp quỷ. Các loại Hạ Phàm thuận lợi đến giang tâm đảo. Dưới chân hắn giày đều không có dính vào cái gì thủy. Xa xa, Hạ Phàm liền nhìn thấy lờ mờ đèn đuốc. Cái này thổ hoàng đế làm đến xác thực có chút dễ chịu a, rất nhanh. Hắn liền phát hiện đèn đuốc đến từ đảo một tòa căn phòng nghiễm nhiên to lớn trạch viện. Lặng lẽ tránh đi trong trạch viện hộ viện cùng nô bộc. Hạ Phàm cũng cảm giác mình tại đi mê cung đồng dạng. Cũng may hắn hội vượt nóc băng tường có thể không nhìn căn phòng ở giữa rắc rối phức tạp hành lang đình viện. Tiết Trạch xác thực không có chết. Từ hắn đạp vào trạch viện một khắc này, hắn liền ẩn ẩn cảm thấy được Tiết Trạch khí tức. Bởi vì hắn tựa hồ cũng không có quá tận lực thu liễm khí tức của mình. Cái này ở trong mắt Hạ Phàm đều giống như đen nhánh bên trong đom đóm đồng dạng dễ thấy. Dù sao lẫn nhau tiền nhiệm giao thủ qua một lần, Tiết Trạch khí tức hắn vẫn có chút ấn tượng. Bất quá, tại Tiết Trạch chung quanh đồng dạng còn có một cỗ không kém gì hắn lạ lẫm khí tức. Tông sư khí tức, hết thảy làm phiền phiền huynh, làm Hạ Phàm phát hiện Tiết Trạch thời điểm. Trùng hợp trông thấy hắn tại chính đường trước cửa cung tiễn lấy một cái khí chất văn nhã nam tử trung niên. Tiết huynh không cần như thế. Dù sao về sau chúng ta chính là đồng môn. Nam tử trung niên mỉm cười nói. có thể ngày sau tại Huyền Dương Tông bên trong Ngu Đệ còn cần phiền huynh chiếu ứng nhiều hơn một hai. Tiết Trạch thần sắc trịnh trọng chắp tay nói. Lão gia, lúc này, một quản gia bộ dáng lão già thần thái trước khi xuất phát vội vàng tiến lên đón đến nói. Chuyện gì? Tiết Trạch sắc mặt không đổi nhìn về phía lão già. Hồi bẩm lão gia, lão nô vừa thu đến một tin tức. Lão già tất cung tất kính nói. Tin tức gì? Cứ việc nói đi, phiền huynh không phải ngoại nhân. Tiết Trạch nhíu mày trầm giọng nói. Hắn biết lão già cũng không phải là không biết nặng nhẹ người. Nếu không phải có khẩn cấp yếu sự, hắn không thể lại tại chính mình chiêu đãi khách quý thời điểm ra tùy tiện quấy rầy. Hồi bẩm lão gia, lão nô nhận được tin tức. Trấn Vũ Ti Bùi Thừa Hải đám người toàn bộ đều để người giết chết tại Nam quận Dịch Trạm. Lão già lúc này nói khẽ. Cái gì? Bùi Thừa Hải hắn nhóm để người giết rồi. Đến tột cùng là ai ra tay? Tiết Trạch nghe vậy biến sắc. Lão nô không biết. Hiện nay quan phủ đã phái người phong tỏa Dịch Trạm. Chỉ chờ lão gia hồi âm. Lão già nói. Phiền huynh, xin thứ cho Ngu Đệ không thể tiễn xa. Tiết Trạch trầm mặt, chợt liền hướng phía nam tử trung niên chắp tay nói xin lỗi. Không có gì đáng ngại. Đúng lúc ta cũng không vội ở trở về tông môn. Không bằng liền cùng Tiết huynh cùng đi tìm hiểu ngọn ngành đi. Nam tử trung niên ngữ khí bình thản nói. Lão gia, còn có sự kiện. Tiết Trạch cùng nam tử trung niên vừa muốn dắt tay rời đi lúc. Lão già lại gọi tại Tiết Trạch. Nói. Tiết Trạch sắc mặt không nhịn nói. Thiếu gia mất tích. Căn cứ lão nô biết. Nửa canh giờ trước, thiếu gia lặng lẽ dẫn người rời đi đào. Vì cái gì loại chuyện này không nói sớm. Tiết Trạch lập tức cũng không nén được nữa nộ hỏa hướng phía lão già gầm nhẹ nói. Lão già cúi đầu thấp xuống ngậm miệng không nói. Hiện tại, lập tức, phát động tất cả mọi người đi cho ta đem thiếu gia tìm cho ra. Còn có, đừng quên thông chi nữ nhân kia tới gặp ta. Ý thức được có người ngoài tại chỗ. Tiết Trạch cấp tốc tỉnh táo lại nói. Hơi suy tư, hắn liền biết rõ lão già vì cái gì không có kịp thời thông báo chính mình. Bởi vì cái kia thời điểm hắn ngay tại chiêu đãi nam tử trung niên. Hơn nữa còn dặn dò lão già ước thúc hạ nhân chớ quấy rầy hắn nhóm. Để phiền huynh chê cười. Chúng ta đi thôi. Ngay sau đó, Tiết Trạch thở sâu, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung hướng đối phương nói ra. Tiết huynh chẳng lẽ là lo lắng Bùi Thừa Hải đám người chết cùng lệnh lang có quan hệ? Dọc đường, nam tử trung niên nhìn như lơ đãng hỏi một câu. Ngu đệ lo lắng cũng không phải là cái này. Tiết Trạch lại lắc đầu. Sắc mặt dị thường khó coi nói. Ngu đệ không quan tâm Bùi Thừa Hải chết. Chỉ để ý hắn nhóm chết sẽ hay không liên lụy đến khuyển tử, cách chương.